Chương 3. 449 dự định, nguyện phiếu tăng thêm 19. Dù sao, đoạn bốn mắt trước thế lực, là không thể nào cố chấp qua được Thương Châu Đại Đế. Thương Châu Đại Đế đại khái một cây ngón tay nhỏ là có thể đem tư không tinh đoạn ra, từ trên xuống dưới diệt cái 18 lần đoạn nhỏ bốn có thế cố chấp qua được bọn họ Kiều Mục trong lòng ẩn ẩn có một vẻ tức giận, nói chung là nghĩ đến thân thế của mình, nghĩ đến những cái kia không thèm nói đạo lý cao cao tại Thượng Ba Châu nhân sĩ. Nếu như không nên ép ta trở về, ta định quấy đến bọn hắn sống không bằng chết gia đình khó yên nàng trong miệng thốt ra câu nói này lúc, Mặc Thái Tử cùng Phượng Công Tử đều có thể cảm nhận được nàng mãnh liệt nỗi lòng chấn động, trong giọng nói bí mật mang theo nồng đậm căm ghét ý. Phượng Công Tử bận bịu đưa tay sờ lên tiểu gia hòa đầu, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không thể ép buộc ngươi đi làm cái gì chuyện. Mặc Liên trừng mắt Phượng Công Tử tay, người sau liếc hắn một cái, khỏe mắt liếc qua nhìn thấy Đoan Mục Thanh bọn người, lần lượt từ lầu ba đi xuống, liền thu hồi mình tay. Ai các ngươi sớm như vậy a? Tiểu mập mạp bước nhanh đi xuống lầu, kéo cái băng tại mấy người trước mặt ngồi xuống. Lại no y hẳn là lại có hai ngày tranh tài, chúng ta liền có thể đi vào 30 mạnh đi. Mã Tháp cầm qua một đầu bánh bao, tách ra một khối bỏ vào trong miệng. Không biết hết thi đấu có thể hay không cả cái gì yêu thiêu thân. Chu Đan Tẫn dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt nhìn các hò cờ sinh. Chu đạo sư, ngươi có cái gì lo lắng, không ngại cho đại gia nói một chút. Chu Đan Tẫn nhìn một cái đám người, ta là cảm thấy, đã mọi người đều biết Tiểu Kiều đi, bên cạnh nàng có chỉ thánh thú. Xem chừng hết thi đấu liền không khả năng này đối với lũy tình thế tiến hành. Điểm này, đám người cũng đều sáng tỏ. Biết do Kiều Kiều có thánh thú, có lẽ còn không chỉ một, còn phải xông lên cùng với nàng đoạt hết thi đấu đầu danh lạch, cái kia cũng thực sự là không có mắt. Kia Chu đạo sư ngài cảm thấy, mỗi phủ cấp một học viện các lão đầu, lại sẽ cả cái gì yêu thiêu thân đi ra? Chu Đan Tẫn thở dài lắc đầu, lại nhìn kỹ lại nói đi. Nếu là đối phương đưa ra yêu cầu đặc biệt không hợp thói thường, nghĩ đến QNZ không chỉ là bọn hắn đỉnh cấp học viên sẽ bất mãn. Chẳng lẽ lại muốn chúng ta đi càn quét cái gì thi khôi căn cứ đi? Tiểu mập mạp ngậm khối bánh ngọt, quái khiếu một tiếng. Vệ Vu lắc đầu, bọn họ không ngốc như vậy. Càn quét thi khôi căn cứ cũng không nói không thể dùng huyền thú. Là, đám người nghe vậy nhao nhao nhẹ gật đầu. Nếu như hữu tâm nhằm vào, những học viện kia lão cổ bản nhóm, hẳn là sẽ ra sân khấu một đầu không cho phép sử dụng bất luận cái gì huyền thú hết thi đấu quy định. Tiêu Mục một mặt không hưng lắm, mặt không chút thay đổi nói, chẳng lẽ không chịu hoán dược máu bọn họ, chúng ta liền lấy những người kia không có biện pháp? Nếu như những cái kia danh môn học viện đám đạo sư trong lòng còn có ý nghĩ như vậy, khuyên học sinh của bọn hắn chính mình trân trọng. Hồ đạo sư cười cười nói, Tiểu Kiều phía trước lại ở trước mặt mọi người lộ một tay y y thuật. Nếu là bọn họ hữu tâm nhằm vào chúng ta học viện, điểm này hẳn là cũng sẽ cân nhờ ả cờ vào trong. Thích Huyên Huyên cười lạnh một tiếng, đây còn không phải là sử dụng ra bọn họ đòn sát thủ A. Phong nội giới Chu đạo sư đập đi hạ miệng, ho nhẹ một tiếng nói không chừng lần này, bọn họ sẽ nói rõ, không thể dùng phụ lục. Đám người tất cả đều nhíu mày. Yên tâm đi đạo sư, dạng này thời gian khổ cực, chúng ta tại thiên lạc dưới mặt đất đấu trường bên trong đã từng trải qua. Lư cho cười ha ha. Một bên Mã Tháp cu nở dê sen vào nói, không sai, nói đến, còn phải đa tạ mấy vị đạo sư nghiêm ngặt huấn luyện a. Cái đó là. Chu Đan Tẫn nhẹ gật đầu, đám đạo sư nhọc lòng, vì cái gì còn không phải là các ngươi.